vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 1252 vẫn là kẻ chết thay. Nhưng mà, không ai có thể trả lời Doãn Lạc, số 2 đã hoàn toàn mất đi lý trí. Căn bản nghe không thấy Doãn Lạc nói, đương nhiên, nghe thấy được, khả năng cũng sẽ không trả lời. Tựa như phía trước ở bên ngoài giống nhau, Trung Nhị lại ấu trĩ cự tuyệt địch nhân, có vẻ rất có cốt khí, thực khốp, chưa bao giờ sẽ đi tưởng. Hắn kỳ thật là không biết, Doãn Lạc nhíu mày trầm tư. Phát hiện loại trạng thái này hạ số 2, cơ hồ đều là dựa vào bản năng, ngược lại ngưng thần nghiêm túc lên, đây là hắn muốn, như vậy bản năng chung. Hỗn loạn càng nhiều thuộc về sáng thế thần đồ vật, nhưng là số 2 chiến lực cũng tương ứng đề cao. Hắn yêu cầu rất cẩn thận mới có thể tránh đi. Thể hội, sau đó nhớ kỹ biến thành kinh nghiệm, số 2 hiện giờ mỗi một lần công kích, tương lai đều sẽ biến ảo thành bay vụt sáng thế thần lợi kiếm. Doãn Lạc bề ngoài thoạt nhìn tự nhiên, so nội bộ bình tĩnh nhiều, nhưng là thức hải biến hóa vẫn là làm Hắc Ảnh có điều cảm giác. Lệnh Liễu Vân liên tiếp ghé mắt, nhịn không được đem đề tài cấp xả trở về. Liễu Vân nói, này số 2, quả nhiên là mặt trái cảm xúc biến ảo đi. Một khi lâm vào bất lợi cảm xúc liền sẽ mất đi lý trí. Những cái đó khói đen đều là mặt trái cảm xúc cụ hiện, Hắc Ảnh. Hiện tại xem ra, có phải hay không mặt trái cảm xúc biến ảo không rõ ràng lắm. Nhưng tất nhiên là mặt trái cảm xúc dục sinh, sáng thế thần không muốn thả hắn ra. Cũng không muốn bồi dưỡng hắn, nguyên nhân tựa hồ có rất nhiều. Liễu Vân gật đầu. Đổi nàng cũng không vui a. Bất quá, nếu là dùng đến hào, chưa chắc không phải vũ khí sắc bén. Cho nên, sáng thế thần cũng không có bỏ qua số 2 bản thân tu vi cảnh giới tăng lên, này hẳn là không đến mức là liên động đi. Chính là sáng thế thần tăng lên, số 2 cũng đi theo tăng lên, cái loại này liên động, rất ít có người sẽ là cái dạng này. Nhưng sáng thế thần người này ma tính, cái gì quỷ dị sự đều khả năng phát sinh, kia người khác cũng không có khả năng xuất hiện đệ nhị thần hồn đâu. Cho nên, Liễu Vân cũng vô pháp khẳng định chân tướng. Hắc Ảnh cười khẽ. Tự nhiên không có khả năng, đệ nhị thần hồn vốn dĩ liền kỳ quái, còn liên động tăng lên thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn ta thế nhưng phân không rõ hắn rốt cuộc là thiên đạo sủng nhi, mà là bị vui đùa chơi. Đương nhiên, hắn cố ý bồi dưỡng thành phần khả năng chỉ có một nửa. Một nửa kia hẳn là bị thương qua đi. Hơn nữa ngươi cùng ngươi địch nhân ở hắn tiểu thế giới vốn dĩ liền đang làm chuyện này, kích thích đến mặt trái cảm xúc nhiều. Nếu là không có như vậy một cái đệ nhị thần hồn, loại này mặt trái cảm xúc hoặc là giống thương thế hóa sương mù giống nhau, lấy mặt khác một loại phương thức hiện ra, hoặc là liền đè ép dưới đáy lòng, kia mới dễ dàng sinh ra tâm ma. Liễu Vân kinh ngạc. Tương đương sáng thế thần có cái này đệ nhị linh hồn. Mặt trái cảm xúc được đến giải quyết, tâm ma gì đó ngược lại không dễ dàng xuất hiện. Nói như vậy nói, số 2 kỳ thật từ đầu tới đuôi đều là một cái vật hy sinh đi. Liền xem hy sinh ở địa phương nào. Sách, cho nên nói, nếu số 2 cùng Doãn Lạc lưỡng bại câu thương, số 2 thắng. Sáng thế thần thậm chí còn có thể làm ném nó đi ra ngoài chắn thiên kiếp sao? Hắc Ảnh gật đầu, cũng không phải không thể, hiện tại xem ra. Trách không được hắn dám không kiêng nể gì chế tạo Doãn Lạc cái này kế hoạch, phía trước ta cũng nghĩ tới, hắn muốn như thế nào tiêu nặc chuyện này mang đến mặt trái áp lực, nghiệt lực. Thiên kiếp từ từ, đều không bằng tâm ma như vậy nguy hiểm. Khả năng chỉ cần một ý niệm, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi, chuyện xấu làm nhiều. Tổng hội gặp được, nguyên lai, là có thừa nhận địa phương. thừa nhận người đâu. Tu sĩ, nguyên bản chính là cùng thiên tranh. Phàm là có một cái đường lui, thêm một cái lựa chọn đều sẽ không quan tâm. Số 2 chính là sáng thế thần nhiều ra tới con đường kia. Liễu Vân xách một tiếng, đột nhiên, thế nhưng có chút hâm mộ là chuyện như thế nào? Số ai chính là số 2, số 2 cũng là hắn, cho nên, mặc kệ đoạt xá cũng hảo, chắn thiên kiếp cũng thế, nhưng không đều là hắn sao? Nói đến này, Liễu Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, nếu cam chịu là hắn, khẳng định đã chết cũng không quan trọng, kia độ thiên kiếp thời điểm. Số 2 bị tung ra đi chắn, sau đó bị đánh chết, thiên kiếp có thể hay không cho rằng hắn đã chết, sau đó liền buông tha hắn. Nghe vậy, Hắc Ảnh ngẩn người, trầm ngâm một lát, như vậy hoàn chỉnh, phát dục không tồi đệ nhị thần hồn đích xác phi thường kỳ lạ. Nhưng cũng không phải chưa từng có, nếu là liền như vậy buông tha hắn, tương đương cũng sẽ không có thiên kiếp qua đi nhận đồng. Bởi vì ở thiên đạo nơi đó, người này đã thất bại, hôi phi yên diệt, như vậy, chân chính sáng thế thần ở thiên đạo chỗ đó liền không tồn tại, tương đương là cái nhập cư trái. Phép khách, Liễu Vân ghé mắt, kia nếu là sáng thế thần dùng doãn lạc thân thể lại độ một lần xé rách hư không? Siêu thoát thiên kiếp đâu? Này còn không phải là từ tiểu thế giới thăng lên đi người a? Lại nói như thế nào, siêu thoát thiên kiếp, đều so đoạt xá thiên kiếp muốn đơn giản đến nhiều đi. Theo lý thuyết, siêu thoát thiên kiếp, chỉ cần có thực lực là có thể làm được, một khi sáng thế thần thành doãn lạc. Hắn có kinh nghiệm, có kiến thức, có tài nguyên, còn khống chế tiểu thế giới, tăng lên thực lực siêu thoát loại sự tình này. Nơi nào khó khăn, thực dễ dàng có được không? Tương đương nghiên cứu sinh chạy tới trung khảo, này đều làm không được, kia mới thật là chính mình không nỗ lực, gần là tu luyện đều không thành. Hắc Ảnh nghĩ nghĩ, biểu tình có điểm một lời khó nói hết, xác thật là có khả năng, ta liền nói hắn vì cái gì chưa bao giờ để ý nhiều động tay chân, sẽ tạo thành cuối cùng thiên kiếp không ngừng chồng lên, hóa ra, có kẻ chết thay a. Hảo hảo đệ nhị thần hồn, cho người ta chỉnh thành chết thay thần hồn, chưa thấy qua có đệ nhị thần hồn. Mặc dù là mặt trái cảm xúc sở thúc dục trường, cũng sẽ bị người phủng ở lòng bàn tay. Đường tuyệt thế bảo bối, mẹ nó, ai sẽ lấy đảm đương kẻ chết thay a? Cẩn thận tưởng tượng, số 2 chết thay, giống như đoạt được ích lợi quá lớn. Không trách sáng thế thần nguyện ý nhất tiễn song điêu, nghĩ tới. Nghĩ lui, giống như thật là sáng thế thần trước mắt tình huống tồi ưu dài, lại bảo bối. Cũng không bằng thuận lợi đổi đến một cái có tuyệt đỉnh thiên phú thân thể mới dụ hoặc đại, đặc biệt. Số 2 còn không quá nghe lời đâu. Liễu Vân cũng ngơ ngẩn, lợi hại, này sáng thế thần, đầu óc tuyệt đối là hảo sử. Ta vì trước kia trào phúng hắn đầu óc không tốt ngôn luận thành khẩn. Xin lỗi, uống một ngụm trà áp áp kinh. Bãi chính tâm thái, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Nói như vậy, ta càng thêm may mắn khi đó nhanh chóng quyết định. Đột nhiên ra tay đem số 2 cấp mang đi. Trách không được tình huống như vậy nghiêm trọng. Sáng thế thần cũng ngạnh sinh sinh tỉnh lại, chính là tỉnh lại cũng vô dụng. Nếu không phải có ân tình chống đỡ, lúc ấy là có thể kết quả hắn. Hắc Ảnh gật đầu. Xem ra, số 2 thật là hắn rất quan trọng một vòng. Hiện giờ mất đi số 2, hắn rất nhiều kế hoạch đều bị bắt mắc cạn, sáng thế thần kỳ thật cũng không sai. Ai có thể nghĩ đến Liễu Vân sẽ tới tinh thần thế giới đem số 2 mang đi. Theo lý thuyết, tinh thần thế giới là hắn địa bàn. Liễu Vân đi vào, chỉ cần số 2 cảm xúc bùng nổ ngược lại sẽ đem Liễu Vân lưu lại, Liễu Vân đem số 2 mang đi loại sự. Tình này, so với hắn sinh ra số 2 chuyện này xác suất còn nhỏ, cho nên. Sáng Thế Thần yên tâm đem số 2 nhốt ở bướu thịt chung, quan đến càng lâu. Gặp được con mồi sau ra tay liền sẽ càng tàn nhẫn, chỉ có thể nói. Sáng Thế Thần quá xem nhẹ Liễu Vân thực lực, không chỉ có không biết Liễu Vân trùng tu phía trước chân thật thực lực, cũng xem nhẹ Liễu Vân trùng tu sau bản lĩnh. Hết chương.